Khánh Vương, chương 1130, ý chí vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1130, ý chí vĩ đại. Chu Thiên Vương phù lục cuối cùng là trái tim mấu chốt mặt người đã bị Ngạo Thiên hàng phục với tư cách là động lực sau khi bị thôn phệ đánh vào chỗ sâu trong hư không, trực tiếp có thể cảm tọa độ không gian bên trong vạn giới vương đồ chui vào trong đó, mặc kệ là người nào cũng không thể ngăn cả vốn cho dù có nhận được khối Chu Thiên Vương phù lục thứ 9 cũng không có khả năng hợp thành nhanh nhất như vậy, chỉ cần Dương Kỳ không để cho nó hợp nhất thì việc đó là không có khả năng. Đáng tiếc là không biết Ngạo Thiên thúc dục bí pháp gì thần kỳ phi thường, hơi khẽ động thời điểm phù lục này bay ra ngoài liền tiến nhập vào trong giống như tia chớp, lấy năng lượng của mặt người chui vào phá hoại vương đồ, đã tới bên trong vương đồ. Có thể nói, hiện tại cục diện thoáng một chút đã phân thành hai xu thế. Dương Kỳ đã nhận được hai phần chư thần ấn ký, vững vàng ngăn chặn Ngạo Thiên, nhưng Ngạo Thiên nắm giữ phong ấn đại mộ, nhất thời không cách nào giết chết được hắn, mà cuối cùng Ngạo Thiên lại khiến cho 9 tấm Chu Thiên Vương phù lục hợp nhất ngưng tụ cùng một chỗ, có thể triệu hoán ra ý chí vĩ đại của Chu Thiên Vương, chém giết phân thân trụ tiên, bắt đầu tiến hành phá hoại đối với toàn bộ thế giới trong vạn giới vương đồ. Dương Kỳ nhất định phải trấn áp ý chí này, chuyện này mà làm không tốt sẽ y như đùa với lửa vậy. Lúc trước hắn có được vạn giới vương đồ đã sớm biết sẽ phải đối mặt với chuyện này, hắn cũng đã sớm dự liệu được Ngạo Thiên nhất định sẽ thi triển chiêu thức này. Đi ra, ầm ầm, bên trong vạn giới vương đồ phát sinh biến, phù lục cuối cùng vừa bay vào trong đó. Vương phù lục căn bản là không bị phân thân Chu Thiên. Song phương kết hợp lại, răng rác, Chu Thiên Vương phù lục nguyên vẹn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở trong tích tắc này, ở chỗ sâu vạn giới vương đồ, xuất hiện lực lượng mang tính hủy diệt cực run rẩy, bầu trời đầy ngôi sao thần cách bắt đầu bị dập tắt, đã mất đi vẻ sáng bóng, tựa hồ bị một loại năng lượng khổng lồ nào đó cắn nuốt sạch rồi. Âm Viên, đi, lập tức cảm giác được biến hóa kịch liệt bên trong vạn giới vương đồ, trong một chớp mắt, phân thân Chu Thiên buông bỏ tất cả sở hữu, đem tất cả mọi người chuyển rời ra khỏi vạn giới vương đồ, kể cả tất cả tài nguyên. Hết thảy đều là kế hoạch của Dương Kỳ, đoạt trước một bước chủ động. Những người kia ra khỏi vạn giới vương đồ, đều đến bên trong Thánh Vương Liên Minh, còn phân thân Chu Thiên lại mang theo thân thể hoàn mỹ vừa mới luyện thành, đánh về phía Ngạo Thiên. Ở chỗ sâu trong vạn giới vương đồ vừa mới sinh ra biến hóa. Ý chí vĩ đại có lực lượng khủng bố thẩm thấu vào trong vương đồ quét ngang mà ra. Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên đều nhìn rõ sâu trong hỗn độn ở đằng kia, một bức hình cực lớn rốt cục cũng xuất hiện, bức hình này không biết lớn tới bao nhiêu, cơ hồ có thể bao dung toàn bộ thế giới, đi qua tương lai. Nói cách khác, những vật trong thời đại thái cổ có thể tiến vào bên trong vương đồ, thì thời đại hiện tại cũng có thể tiến vào, và trong thời đại tương lai vẫn như cũng có thể tiến vào. Đây đã là đồ vật vượt qua thời đại, toàn bộ cao thủ trên thế giới tựa hồ cũng thấy được bức tranh vẽ này. Nhưng không người nào dám tiến đến, nhìn xem đến cùng bức tranh vẽ này là vật gì, càng không người nào dám thu bức tranh vẽ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cho dù là hoàng giả vô thượng, cường giả cấp khủng bố trung kỳ đều có thể cảm giác được ý vị bức tranh vẽ này xuất hiện như thế nào, ý nghĩa là thần giới sắp bị hủy diệt, Chu Thiên Vương xuất hiện. Đó là điểm báo gió tanh mưa máu sắp bắt đầu, tại thần giới cũng có thể gây lên gió tanh mưa máu, huống chi là ở bên trong tiên đạo. Đối với thần giới mà nói, thế tục cùng heo chó dê bò cũng không có gì tục giới khác nhau. Vạn giới vương đồ giờ này khắc này đã không còn là vương đồ mà Dương Kỳ từng biết. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương ý chí vĩ đại của Chu Thiên Vương đã điều khiển vương đồ. Bên trong ý chí này, ẩn chứa căm hận mạnh mẽ nhất đối với thần giới, đối với bất luận thần linh gì đều muốn thôn phệ, quyết tâm giết chết toàn bộ. VIP Vanden, VN hơn nữa, thậm chí Dương Kỳ cảm giác được sát ý nồng đậm từ chỗ sâu trong hư vô truyền ra, vốn đã bao phủ toàn bộ đại mộ, sau đó thẩm thấu vào sâu trong đại mộ, hướng phía phân thân Chu Thiên mãnh liệt mà đến. Nhân quả, không ngờ nhân quả đầm đặc tiến vào bên trong ý chí của ta, muốn ám toán ta. Người thừa kế của ta, người thật sự là quá đại nghịch bất đạo rồi, đã nhận được truyền thừa, như vậy kết quả của ngươi chỉ có một, tất cả số mệnh đều bị ta hút đi. Ý chí vĩ đại tiến vào đại mộ, bao phủ tất cả đại mộ. Giờ này khắc này, tất cả cao thủ ở sâu trong đại mộ đều có thể cảm giác được khi ý chí này tiến vào, so với ý chí của thần còn vĩ đại hơn, đủ để truyền rời ý chí của đại mộ. Bản thân đại mộ tự hồ cũng cảm thấy ý chí này đầy tính nguy hiểm, phát ra dao động ầm ầm. Rất nhiều địa phương bị phong ấn vỡ tan, một luồng thần lực to lớn cao ngạo, bay tới chém giết ý chí vĩ đại của Chu Thiên Vương. Đùng đùng, ngay tại thời điểm ý chí vĩ đại của Chu Thiên Vương tiến vào trong đại mộ bị ý chí bổn nguyên của đại mộ đánh lén, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại trong đó, ở chỗ sâu trong đại mộ bao nhiêu thế giới đều bị trực tiếp kích phá. Chuyện thứ nhất, ý chí Chu Tiên Vương khi xuất thế chính là đối phó với phân thân Chu Tiên, giết chết lấy được thân hình. Chẳng qua phân thân Chu Tiên đã tới trong đại mộ này chính là vật cường đại nhất, thần bí nhất từ thần giới chảy xuôi xuống, đã vượt qua mọi đồ vật trong vạn giới vương đồ, một vài con kiến nhỏ tiến vào trong đó, thì sẽ không có phản ứng gì, nhưng là một đầu cự long tiến vào trong đó, nó không thể không ngăn cản rồi. Thật giống như bên trong thân hình một người có rất nhiều ký sinh trùng. Những vật này quá nhỏ, người không cảm giác thấy cũng chỉ có thể mặc cho ký sinh trùng tồn tại. Nhưng một ngày nào đó, một con rắn cũng muốn tiến vào bên trong thân hình, tuyệt đối người kia sẽ không cho phép. Ý chí Chu Tiên Vương, chính là tình huống như vậy, quá mạnh mẽ cường đại rồi. Chuyện tiến vào chỗ sâu trong đại mộ nhất định sẽ bị lực lượng ý chí bổn nguyên đại mộ công kích. Chẳng qua tuy ý chí Chu Tiên Vương bị chặn đánh nhưng lại tiến tới phi thường nhanh, trực tiếp bao phủ địa phương bị phong ấn. Tuy ý chí giảm bớt rất nhiều, nhưng so với thần vẫn còn mạnh hơn, thoáng một cái đã đến địa phương bị phong ấn, liền trực tiếp biến thành một vùng gió tanh mưa máu, quỷ khóc thần gào, thiên băng địa liệt khí công tại vạn giới đều bốc lên, bao phủ về phía phân thân Chu Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiên Vương cũng không có thân hình, chính là một cỗ ý niệm cực lớn, giống như biển lớn khi sinh ra đã có ý chí của mình, đập chết hết thảy mọi thứ. Chẳng qua hiện tại phân thân Chu Tiên một mực tiến lên, đánh giết hướng về phía Ngạo Thiên, cộng thêm Dương Kỳ đồng loạt ra tay, vây khốn Ngạo Thiên hoàn toàn, muốn ở cùng một chỗ tiếp nhận công kích từ ý chí vĩ đại của Chu Tiên Vương. Vậy thì đại biểu cho việc bọn hắn nhất định đồng quy vu tận cùng Ngạo Thiên. Ngạo Thiên cũng không ngờ rằng chính mình thả Chu Tiên Vương phù lục ra, ý chí xuất hiện, phân thân Chu Tiên lại đánh giết hướng về phía mình. Bởi như vậy chính mình cũng không thể tránh, nhất định phải đồng quy vu tận cùng phân thân Chu Tiên. Toàn bộ phong ấn của đại nhưng hắn làm sao lại đồng quy vô tận cùng người khác được. Phong ấn vô thượng, toàn bộ đều mở ra đi. Ta không thể nào thừa nhận được lực lượng này, triệt để mở đại mộ ra. Ngôi mộ thần bí, mộ chôn cất thần linh, mai táng ý chí Chu Tiên Vương, mai táng vạn giới vương đồ, mai táng hết thảy. Ngạo Thiên điên cuồng hét lên, toàn thảy mọi người, kể cả ý thân Chu Tiên. Đại mộ chính là ta chính là đại mộ, ta thu được đại mộ, ta là vương truyền thừa. Ý chí Chu Tiên Vương cũng phải bị ta phong ấn, vương giả được ầm ầm, phong cũng Chu Tiên mục đích của Tiên Vương, nhãn ý chí Chu Tiên Vương là mạnh mẽ nhất, là thứ đầu tiên bị hấp thu. Tại đây chính là phong nhãn của đại mộ, các ngươi có biết phong nhãn là cái nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ gì không? Phong nhãn chính là vật của thần giới, ý tứ chính là vô danh thần tụ thành cự xuất hiện, chư thần trong thần giới nhãn, một khi vốn là muốn đối phó với các ngươi, nhưng hiện tại ý chí hút vào. Ta vương xuất hiện, chí Chu Tiên Vương nắm giữ toàn bộ ta. Ý các ngươi lại dẫn lửa đốt người. Cũng tốt, đây cũng là đồ vật ta muốn có được. Đã có ý chí Chu Thể Đại Mộ, ngừng đều bị Ngạo Thiên thôn phệ. Sát, bộ địa phương bị phong ấn, hóa thành lỗ đen cực lớn, bắt đầu hấp thu hết chí Chu Tiên Vương, còn cả đám người Dương Kỳ, phần đúng lúc Tiên Vương ở toàn bộ ý chí đúng là ha ha, trông thấy ý chí Chu Tiên Vương bị lỗ đen phong đại tiến vào chỗ sâu nhất nơi trong đại mộ đều đang run rẩy, rõ ràng đã có ít nặng đại mộ, khiến cho khắp ý ta hắn xuất hiện một quả loại màu trắng, đá. Các loại quả nhiên hạt giống đại mộ ngạo người thừa kế, hạt giống vô thượng, cái hạt giống này vừa được nhưng rất có thể lúc ngạo phong táng nào hai con là hai con kiến hiện từng vung lên oanh kích Ngạo Thiên. Nhưng Ngạo Thiên thị triển ra các loại trường pháp thần công đại mộ xuất khối thần bia cực lớn, ngăn cản Dương Kỳ lại. Trong nháy mắt hai người không chung, đánh nhau khó phân thắng bại. Dồn dây dựa trên mộ dày không thần. Này có mà Ngạo Thiên thi mộ bị lực lượng ý chí Chu Tiên Vương hai quái vật cười ý của nhờ chí bản ý chí này, có thể thiên thần bí có thể điều khiển thần lực nguyên khí của Dương An Viên lấy đủ PS là vua trong những trong bia, hư ra toàn bia Dương sẽ nhờ, mai táng. Hắn đánh hiện thần thành công 3000, lực công ra nhưng hãi chứ. Thân thần xuất tay, chê co bây giờ tức Dương lập tiên tiến hành giáp chí đại thân đó đại mộ. Khổng này, ý chí voi lớn đang chiến đấu, đang đánh nhau, không, ngạo được hạt giống mất cái kia. Kích lên vị ý rơi ảnh lực hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống này, màu sắc không hình như là ngọc thạch trắng như mỡ dê, chính là vua trong rời. Đỉnh đầu của giống đá, mà là Dương Thế Kỳ đang một không quyết thiên, là thời điểm tốt nhất để giết kích chí mộ phong nói là ngao có tranh đại lồ mỗi kỳ công hai triển ra thần lực đại mộ đã tiên vương khắc chế, gào thét truyền ra từ chỗ tranh đấu. Biết đại mộ đều mở ra, hóa một tấm Chu Tiên Vương lập ở trong đó tám khối Chu Tiên chế, liền bay lên. Đang chu kế truyền chư thần xuống vận quyền, tranh đấu cùng ý chí Chu Tiên Vương mà Dương nói là giống nhau. Thể thâm ngừng tay biết đối với sách càng ngày càng kịch liệt hiển nhiên là ý chí Chu gì. ý chí vĩ đại, đang chiến đấu cùng đang làm lập giống một lần rơi kinh người. Được hai phần kỳ đã lấy của hắn không ngừng xoay mộ trong bàn rõ tiên nếu như không giết được Ngạo Thiên, hôm nay hắn chế ý chí bản thân đại mộ, hoặc là tiên vương, sau đó vương khắc chu thu lấy hai đại ngư ông đắc lợi. Ảo truyền tỏa ý chí nhau yên, co si trong mới xuất tại thúc nhất đã hợp lại, tức rất như nằm chết Ngạo Thiên, thánh vương đại pháp cùng phân thân chu Ngạo Thiên. Dục thần trong của thừa vương ấn hong thát công mộng nhập thần cơ xuống một ngươi nhiều mưa lực đại mộ rất vòng yếu đi đọ sức với nhau. Chư hay, giả của ký của ngươi sẽ bị sâu bóng vầy. Những có thể đánh bại tiên cũng tay xoáy đại ta tròn ta đại một chút. Lực lượng đại trong đại mộ chẳng khác kỳ chiến đấu cùng Ngạo Thiên giáng thần mộ đột nhiên chỉ phong thần, đại tâm ấn mộ thần thế nào lại sợ phóng lên trời, đánh vỡ toàn bộ của hắn, nhao nhao vỡ vụn. Hắn màu vàng xuất hiện ở trong hai đã nhận cái này cũng mộ. Nhưng lấy đi, ký, không nhô bia như thi triển ra một quyền lên cao suất kia ngưng tụ giới đẳng cấp hiện biết ngươi tại được. Cách chương.